Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, tinh thần chẩn bệnh. Các ngươi cái này cơm nước rất tốt. Đi theo Tê Rốt một đường tiến lên, Hạ Húc đột nhiên vô hình hỏi. Ồ, Hạ tiên sinh vì cái gì hỏi như vậy? Tê Rốt mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, không nhìn ra điều khác thường gì. Thậm chí ngẫu nhiên còn mang theo điểm khôi hài hài hước, không biết có phải hay không vì liên lụy lực chú ý, hắn một đường đều biểu hiện được 10 phần hay nói. Ta xem các ngươi cái này bệnh nhân thật nhiều đều lớn lên rất mập. Hạ Húc rất xa mắt thấy nơi xa mấy người mặc đường vân đồng phục bệnh nhân tại nhân viên y tế hộ lý bên dưới rời đi. Đại khái cũng là chịu, cự nhân, cái danh từ này ám chỉ ảnh hưởng, hắn bây giờ đối với tại hình thể phương diện này lộ ra phá lệ mẫn cảm. Hai người chính xuyên qua một mảnh dùng cho bệnh nhân hoạt động hóng mát mặt cỏ quảng trường, thỉnh thoảng liền có thể gặp được một chút bệnh nhân, mà những người này tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm mập mạp khuynh hướng. Nhất là vừa mới tại thao trường bên cạnh bệnh viện hành lang bên trong bị nhân viên y tế dùng xe lăn đẩy qua cái kia, toàn bộ chính là cái đầy người lốc xe vòng xếp vật, bắp đùi đều so với thường nhân eo thô, tất cả đều là từng vòng thịt mỡ. Có thậm chí có thế như túi nang giống như từ dưới đùi rũ xuống tới bắp chân. Mập đến loại trình độ này, trên cơ bản đã triệt để mất đi năng lực hành động cùng sinh hoạt tự gánh vác năng lực, cũng liền ẩm thực cực độ mất cân bằng Âu Mỹ quốc gia có thế lại lần nữa nghe bên trên ngẫu nhiên nhìn thấy hai cái. Đến như Hạ Quốc bên này, nói thật, chính là tận lực nghĩ mập đến loại trình độ này đều rất khó khăn. Người hiện đại ẩm thực kết cấu vốn là so sánh mất cân bằng, mà lại bệnh nhân không biết tiết chế. Bệnh trầm cảm các loại tinh thần tật bệnh đều có thể diễn sinh ra bạo thực khuynh hướng. Tê Rốt giải thích không thể bắt bẻ, đối với Hạ Húc có câu hỏi này nguyên nhân vậy lòng dạ biết rõ, vừa mới vị kia chính là trọng độ bệnh trầm cảm, bởi vì gặp được một loại nào đó đã kích mà đem chính mình trường kỳ phong tỏa trong nhà ăn uống quá độ, cuối cùng mập đến triệt để mất đi năng lực hành động thậm chí nguy hiểm sinh mệnh, lần này đưa đến chúng ta cái này trước làm tâm lý trị liệu. Thì ra là thế. Hạ Húc có chút gật đầu, không có ở cái đề tài này bên trên dừng lại lâu, ngược lại chủ động cất bước tiếp tục đi lên phía trước. Tê Rốt đồng dạng cất bước đuổi theo. Phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đem Hạ Húc dẫn tới một gian phòng bệnh. Đây là... Hạ Húc nhìn xem trong phòng bệnh cảnh tượng, thần sắc có chút quái dị. Garner bệnh viện tâm thần hẳn là đi cấp cao lộ tuyến bệnh viện tư nhân, sở hữu phòng bệnh đều là gian phòng đơn. Thậm chí trang trí sửa chữa phong cách bên trên cũng càng tiếp cận với gia cư phòng ngủ hoặc là khách sạn phòng, bên trong tự mang phòng tắm. Mà lúc này ở vào cổng bên trái trong phòng tắm, một người mặc bên ngoài những bệnh nhân kia cùng khoảng đường vân đồng phục bệnh nhân, bề ngoài nhìn xem anh Tuấn nho nhã nhưng ánh mắt có chút đờ đẫn trung niên nam nhân liền ngồi xổm ở bồn tắm lớn bên cạnh. Trung niên nam nhân tựa hồ căn bản không có chú ý tới Hạ Húc bọn hắn tiến vào đồng tỉnh. Cứ như vậy ngồi xổm ở bị rót đầy nước bồn tắm lớn bên cạnh, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mặt nước. Đại khái là bởi vì vừa mới đóng cửa tạo thành chấn động, bồn tắm mặt nước nổi lên hơi yếu gần sóng, kéo theo trên đó nổi lơ lửng màu xanh da trời nhựa bồn rửa mặt cùng màu trắng nhựa chén nước khẽ đung đưa. Vị này chính là Thôi Tinh Hoa Thôi tiên sinh. Tê Rốt giới thiệu. Hắn đây là đang làm gì? Hạ Húc ý đồ đến gần, đi thẳng tới Thôi Tinh Hoa sau lưng. Nhưng đối phương như cũ coi như không nghe không có phản ứng chút nào. Hắn chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía Tê Rốt. Hắn tại chẩn bệnh bản thân tinh thần tật bệnh có hay không chuyển biến tốt đẹp. Tê Rốt ngược lại là một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng. Bản thân chẩn bệnh bản thân. Hạ Húc nghe vậy thần sắc càng thêm quái dị. Không sai, hắn đã từng tự hồ cũng là bác sĩ. Tê Rốt có chút gật đầu, chợt lại nhún vai. Cứ việc cũng không phải là khoa tâm thần. Vậy hắn làm sao cái phép chẩn đoán bệnh? Hạ Húc đều có chút hết ý kiến. Trong bồn tắm chứa đầy nước, mà lại bên trong lấy hắn bồn rửa mặt cùng súc miệng chén, khảo thí bản thân sẽ làm sao đem nước trong bồn tắm thanh không? Tê Rốt nhàn nhạt giải thích. Người bình thường sẽ dùng bồn rửa mặt. Hạ Húc hỏi. Tê Rốt nghiêm trang nói, không, người bình thường sẽ nhổ bồn tắm cái nắp. Hạ Húc. Đây chỉ là cái đầu óc đột nhiên thay đổi à. Hạ Húc có chút im lặng, nói, mà lại đây không phải chính hắn nghĩ ra được biện pháp sao? Hắn vốn là biết rõ câu trả lời chính xác, vẫn là tự mình đo bản thân, cái này có thể hữu dụng. Đúng vậy, hắn biết rõ đáp án, cho nên hắn mỗi lần cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Terot cảm giác sâu sắc tán đồng nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng hắn vẫn kiên trì hoài nghi chính mình có phải hay không có bệnh tâm thần. Cử chỉ này cũng đã là bệnh tâm thần đi. Hạ Húc đều có chút vui vẻ. Không sai, cho nên hắn chính là người bị bệnh tâm thần. Terot lần nữa có chút gật đầu, nói, chờ hắn ngày nào không còn hoài nghi, không còn làm ra loại này hành vi, có lẽ ngược lại chính là khỏi bệnh rồi. Nói như vậy loại này bản thân chẩn bệnh kỳ thật thật là có hiệu. Hạ Húc có chút sửng sốt một chút. Nghĩ lại, cái này cũng không chính là hữu hiệu chẩn bệnh nha, chờ hắn ngày nào không còn sinh ra hoài nghi cảm giác, tự nhiên cũng liền biết được bản thân không có bị bệnh. Trình độ nào đó mà nói, quả thật có hiệu. Terot lại quay hàm gật đầu. Vậy hắn đến cùng phải hay không bệnh tâm thần? Hạ Húc cảm giác mình đã có điểm bị cuốn hôn mê. Loại này triết học giống như vấn đề, thực tế không phải đầu óc tính năng tốt liền có thể làm rõ. Đương nhiên là. Terot rất khẳng định. Bệnh tâm thần còn có thể thanh tỉnh nghĩ tới đây loại biện pháp tốt đến chẩn bệnh bệnh tình của mình. Hạ Húc không dám gật bừa châu lên lông mày. Đương nhiên, đây chính là bệnh tâm thần hành vi. Terot rất khẳng định nhẹ gật đầu. Khi người bình thường là cái gì hành vi? Hạ Húc ngoài ý muốn đạo. Để cho ta tới chẩn bệnh. Terot nghiêm trang chỉ bản thân, không phải muốn ta chủ này trị bác sĩ tới làm gì. Hạ Húc. So với ngươi cái này không biết có phải hay không là ngoại khoa chuyển nghề lòng dạ hiểm độc bác sĩ, ta cảm thấy vẫn là chính Thôi Tinh Hoa chẩn bệnh muốn càng đáng tin một điểm. Hạ Húc nội tâm oán thầm. Đương nhiên, lời này cũng không hề nói ra. Hắn im miệng không nói xuống tới, nhìn như đang đánh giá Thôi Tinh Hoa, kỳ thực cũng là như thế, bất quá nhìn lại là hắn thuộc tính bản. Tinh thần triết học cái gì quên đi thôi, vẫn là thuộc tính bản càng đơn giản đáng tin cậy. Tính danh, Thôi Tinh Hoa, sinh mệnh tầng cấp, một, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, cự nhân, thiên phú tiềm lực, ngoại khoa y thuật, năm tinh, đặc thù, không chấp niệm, bệnh nhân cái chết. Chữa trị hai tay hảo cảm, không ngủ tinh. Ngoại khoa y thuật. Cái này xem xét, Hạ Húc lập tức đại hỉ, ánh mắt ngay lập tức tập trung vào kia sáng chói thiên phú từ đầu bên trên. Bất quá chợt hắn lại có chút nhíu mày. Đẳng cấp năm sao ngoại khoa y thuật không giả. Nhưng cái này Thôi Tinh Hoa tình trạng lại làm cho hắn có chút đắn đo khó định. Thôi Tinh Hoa cũng không phải là kịch bản nhân vật chính, mà là một cái vai phụ, vẻn vẹn hắn và Terot hoàn toàn không đủ để giải tỏa cự nhân kịch bản giới thiệu vắn tắt. Mà chấp niệm phương diện, dựa theo ngành đặc biệt bên kia hiểu rõ đến tình báo. Thôi Tinh Hoa cũng là bởi vì một đài giải phẫu thất bại khiến bệnh nhân tử vong mới tao ngộ đến y náo. Cuối cùng bởi vì y náo dẫn đến hai tay bị hao tổn, không cách nào nữa tiến hành tinh tế giải phẫu thao tác, nghề nghiệp kiếp sống hủy hết, bản thân vậy chịu không được đã kích tiến vào bệnh viện tâm thần. Loại tình huống này, chấp niệm là bệnh nhân cái chết cùng chữa trị hai tay rất bình thường, đây chính là gửi tới bệnh nguyên nhân chủ yếu, coi như thật điên rồi cũng không khả năng quên mất. Nhưng này dạng vừa đến, thông qua thuộc tính bản hoàn toàn không có cách nào xác nhận hắn hiện nay tinh thần trạng thái. Duy nhất có thể gửi hy vọng cũng chỉ có hắn cái này vai phụ mệnh cách rồi. Bình thường tiểu nhân vật hoặc là bối cảnh bản giống như người qua đường chắc là sẽ không biểu hiện vai phụ mệnh cách, có thể có vai phụ mệnh cách vậy liền chứng minh tại cái nào đó kịch bản bên trong có nhất định phần diễn. Đã có thể trở thành vai phụ tham dự kịch bản, vậy hắn thần chí bình thường hẳn là thanh tĩnh, có thể là đang giả điên bán ngốc. Nhưng này cũng không phải tuyệt đối, bởi vì các loại kịch bản bên trong điên vai diễn nhân thiết cũng không thiếu. Tỷ như điên điên khùng khùng để lộ ra một loại nào đó tin tức trọng yếu. Nửa điên nửa tỉnh táo tại thời khắc mấu chốt sung làm thế ngoại cao nhân, có cường đại qua hướng nhưng lâm vào điên ngốc chờ đợi nhân vật chính đi cầu trợ cũng cuối cùng nghĩ trăm phương ngàn kế tỉnh lại. Tương tự thiết lập quả thực không nên quá nhiều, thậm chí đều không cần kéo những cái kia hư, hiện nay dưới trướng hắn thủ tịch sinh vật học chuyên gia Cố Hải Minh tại Batman, kịch bản bên trong đóng vai lấy cũng không chính là cái sắp xỉ vai diễn A, kết hợp với Thôi Tinh Hoa hành động bây giờ cùng vừa mới Terot kia phen kém chút đem hắn vòng vào điên ngôn luận. Hạ Húc hiện tại không thể không tiếp nhận một cái hiện thực, Thôi Tinh Hoa có lẽ có thể là điên thật rồi. Chương 342, Tân Sinh báo đến. Xem ra chỉ có thể trước tìm nhân vật chính rồi. đặc biệt đem tê rốt đuổi ra ngoài, nếm thử tính cùng Thôi Tinh Hoa trao đổi hồi lâu, Hạ Húc không thể không đối mặt một cái thất vọng kết quả. Vô luận hắn nói cái gì nói Thôi Tinh Hoa đều không phản ứng chút nào, cùng si ngốc như vậy. Loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, một bên thông tri Dương Bác Văn bọn hắn đem đến Ma Đô bên này điều tra ra nờ bệnh viện tâm thần tình huống cụ thể, một bên ở chung quanh tìm kiếm một lần cự nhân, nhân vật trong kịch bản. Hy vọng theo cự nhân, kịch bản tiến triển Thôi Tinh Hoa tình huống có thể có chuyển biến tốt đi. Cho Dương Bác Văn bọn hắn nói chuyện điện thoại xong, Hạ Húc thở dài. Vị này nếu là nửa điên nửa ngốc nghếch nhân thiết vậy coi như thật sự là đẳng cấp năm sao nhân tài vậy không tốt. Hắn cũng không dám đem cái mạng nhỏ của mình giao phó ở một cái tên điên trên tay. Hai ngày thời gian thoáng qua liền mất. Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu đám người đem công ty tư vấn đem đến Ma Đô, theo thường lệ tại Quốc tế Nghiên cứu Khoa học Đại học phụ cận mướn cái điểm dừng chân, sau đó bắt đầu lưu ý ga nờ bệnh viện tâm thần tình huống. Bất quá Hạ Húc bây giờ lại không có thời gian lại theo vào việc này. Bởi vì hôm nay đã là báo cáo thời gian rồi. Quốc khoa đại cũng không tính thông thường trên ý nghĩa danh giáo, thậm chí không tính là thông thường đại học, bởi vậy hiện nay kỳ thật cũng không có bao nhiêu nổi tiếng. Bởi vì vừa khởi đầu lên không bao lâu, tự nhiên không dùng trông cậy vào cái gì phồn hoa khu vực giáo khu, trường học chiếm diện tích không nhỏ, nhưng vị trí địa lý cũng đã đến vùng ngoại thành. Cũng may bên cạnh còn có cái khác mấy trường học, bởi vậy xung quanh nguyên bộ thiết bị cũng không tính quá kém, tăng thêm cùng một ngày báo cáo duyên cớ, nay nhật chiếu dạng là người âm thanh huyên náo. Trên đường phố dòng người dòng xe cộ nối liền không dứt. Ngoạ tàu, rất đẹp trai xe. Mở siêu xe đến đưa tin, đây là vị nào phú nhị đại. Ta càng muốn biết rõ xe này là cái gì nhãn hiệu, chưa thấy qua à, cái này ngoại hình là thật soái. Ngồi đợi đầu xe thả đồ uống, không, nước khoáng đều được. Học tỷ, khang soái phó được không? Nếu không uống trước ta sao? Một cổ huyễn khốc màu đen siêu xe bị ngăn dựng ở quốc khoa đại cửa trường học, nháy mắt hấp dẫn vô số người ngừng chân cùng chú mục. Như vậy xuất khí vẻ ngoài, xem xét chính là giá cả không ít kiểu dáng. Có người sợ hãi thán phục. Có người ao ước, mà phản ứng mau hơn đón người mới đến các học tỷ cũng đã hướng cửa xe người ủng hộ tới. Lúc này siêu xe cửa cắt kéo cũng đúng lúc dâng lên, một người mặc hưu nhàn Âu phục thanh niên từ vị trí lái bên trên đi ra. Thanh niên khuôn mặt chỉ là tiểu soái, nhưng một thân trang phục chính thức cùng cái kia thành thục khí chất tại một đám ngây thơ chưa thoát đưa tin tân sinh bên trong nghiễm nhiên đã thành một đạo hạt giữa bầy gà phong cảnh. Nhất là thanh niên thân hình cực kỳ cao lớn tráng kiện, không chỉ có đem rất khảo nghiệm hình thể hưu nhàn Âu phục hoàng mỹ chống lên, càng là ẩn ẩn có loại cơ bắp phồng lên cảm giác. Tràn đầy khí dương cương bộ dáng phối hợp cái này vốn nên là so sánh nhã nhặn nghiêm chỉnh trang phục, rất có một loại Âu phục ác ôn hương vị. Học đệ, ngươi là đến đưa tin tân sinh sao? Muốn hay không học tỷ mang ngươi tới? Nhìn thấy thanh niên bộ dáng này, một đám đón người mới đến các học tỷ càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thật tân sinh tiểu học mùi nhóm cũng là như thế, chỉ là dù sao ngây thơ chưa thoát, da mặt không thể so lão học tỷ, bởi vậy chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát. Cảm ơn, vẫn là không phiền phức các vị học tỷ, chính ta đi là được. Mặc dù so sánh mạo phạm, nhưng không thể không nói, xem quen rồi tiểu bạch hoa ta thấy mà yêu cùng nhạc giao tỉ mị cốt thiên thành về sau, những này học tỷ ở trong mắt Hạ Húc đã triệt để biến thành dông chi tục phấn, không nổi lên được một tia gợn sóng. Tùy ý các học tỷ như thế nào nhiệt tình, Hạ Húc đều vẫn là hạ quyết tâm từng cái từ chối nhã nhặn. Gạt ra chút đám người sau mới đưa xả sợ trọng độ phát tác tiểu bạch hoa cho kéo xuống xe. T. Mẹ a, ta yêu đương. Ngươi mới yêu đương, ta đã thất tình, nhân gia đã tại siêu xe phía trên cười, ô ô ô, cái kia cũng không nhất định, nói không chừng là đại cửu ca cùng bạch phú Mỹ đâu. Ta tuyên bố. Đây chính là chúng ta lần này hoa khôi trường, ai tán thành ai phản đối. Một thân đơn giản tiểu bạch váy đường ấu hình vừa mới xuống xe. Liền dẫn tới tại chỗ nam tính ào ào hít vào một ngụm khí lạnh, vì toàn cầu biến ấm làm ra kiệt xuất cống hiến. Gâu. Mặc cái màu đen nít phụ A Thác theo sát lấy nhảy xuống xe, áo lót bên trên còn vô cùng dễ thấy ghi chú tác khuyển, hai chữ. Giờ phút này nó vậy nguyên vẹn đóng vai lấy bản thân vai diễn, một tiếng sủ gọi thành công ngăn cản ngấp nghé Hạ Húc cùng tiểu bạch hoa sắc đẹp đám người, để cho hai người thành công thoát khốn mà ra. Tiến vào cửa trường. Cũng không cần nghe ngóng vị trí, đi theo phun trào dòng người, hai người rất nhanh liền tìm được báo cáo địa phương, xếp hàng hơn nửa ngày đội mới thuận lợi hoàn thành giao nộp cùng điền phiếu chờ một hệ liệt quá trình. Sau đó Hạ Húc cũng không còn vội vã đi tìm bản thân ký túc xá, mà là trước lân cận ở cửa trường học mua chút chăn nệm loại hình, dự định trước đem Tiểu Bạch Hoa cho trước dàn xếp lại. Đi tới đường ấu hình phân phối đến nữ sinh túc xá lầu dưới, giờ phút này đại môn chính khép, bên cạnh phòng an ninh ngồi một cái vùi đầu ghi chép cái gì trung niên A-di, xem ra hẳn là quản lý ký túc xá. Cổng đối diện bồn hoa bên cạnh chất đóng bao lớn bao nhỏ mấy rương hành lý đứng bên cạnh hai tên nam sinh, hai người thần sắc do dự, thỉnh thoảng ngắm liếc mắt cái kia quản lý ký túc xá A-di, tự hồ là tại xoắn suýt có thể hay không đi vào. A-di, ta đám bằng hữu chuyển điểm đồ vật, lẽ ra có thể đi vào đi. Hạ Húc ngược lại là rất như quen thuộc, một tay nhấc mang theo vừa mua bao lớn đệm chăn chăn nệm một tay lôi kéo Tiểu Bạch Hoa, đi qua cười ha hả hướng quản lý ký túc xá A-di lên tiếng chào hỏi. Đi vào đi, hôm nay trường hợp đặc biệt, về sau nhưng không được a, dám tiến vào đi toàn diện phạt viết báo cáo. Quản lý ký túc xá A-di nghe tiếng ngẩng đầu, tương tự cũng là cười ha hả, nhìn qua rất hòa ái. Đúng đúng đúng, liền nên nặng nề phạt. Xem xét A-di ngài chính là ái cương kính nghiệp điển hình, có ngài tại ta liền thay ta bạn gái yên tâm. Hạ Húc cười đùa dựng thẳng lên cái ngón tay cái, sau khi nói tiếng cảm ơn mới lôi kéo Tiểu Bạch Hoa tiến vào ký túc xá. Đường phố đối diện kia hai tên nam sinh thấy vậy một màn cũng đại hỷ quá đổi, tranh thủ thời gian kéo lấy rương hành lý đi vào theo. Nói là nữ sinh ký túc xá, kỳ thật bên trong vậy rất trống trải, xem bộ dáng là thuần túy phân phối cho tân sinh lầu ký túc xá. Đại đa số đều còn tại đưa tin, chỉ có số ít là bị cha mẹ mang theo tại chỉnh lý giường chiếu, tự nhiên cũng không còn cái gì hương diễm cảnh tượng. Bất quá trường học này dừng chân đãi ngộ ngược lại là thật sự không tệ, lầu ký túc xá đều là vừa xây thành không có 2 năm lầu mới, phân phối ký túc xá nói là phòng 4 người, nhưng kỳ thật riêng phần mình đều có căn phòng độc lập, còn mang theo một chút dùng chung đại sảnh cùng trụ vệ, có chút cùng loại với 4 phòng 1 phòng khách dân cư phòng. Có thể hay không khoan hãy đi. Hà Húc giúp đỡ trải tốt đệm chăn loại hình, đang định đi an trí mình một chút ký túc xá. Kết quả vừa đứng dậy góc áo liền bị Tiểu Bạch Hoa cho giữ chặt. Thế nào? Hà Húc nghi hoặc. Ta có chút sợ. Đường ấu hình sắc mặt đỏ lên, mang theo phân sợ hãi chi sắc, chờ chút hẳn là còn có bạn cùng phòng muốn tới đi, ta làm như thế nào? Muốn hay không như thế sợ người lạ, nhân gia cũng sẽ không ăn ngươi. Hà Húc bất đắc dĩ nâng trán, dở khóc dở cười nói, ngươi bình thường chào hỏi là tốt rồi, hoặc là thực tế không được trước hết đừng phản ứng, dù sao cùng ăn cùng ở, về sau đều sẽ chậm rãi quen thuộc. Không cần. Ngươi lưu lại theo ta đi mà, khó được, đường ấu hình nũng nịu giống như toát ra ủy khuất lại nghẹn ngào ngữ khí. Một bộ tội nghiệp bộ dáng. Được được được, cùng ngươi được rồi. Hà Húc cười một tiếng, nhưng chợt lại nghiêm sắc mặt. Bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, ta vài phút mấy chục vạn trên dưới, cũng sẽ không cho ngươi chơi suông, cùng ngươi có thể, nhất định phải cho chút tiền lương. Tiểu Bạch Hoa nháy nháy mắt, tốt lắm, bao nuôi ngươi một giờ bao nhiêu tiền. Đừng cho ta giả ngu, ta muốn tiền làm gì. Hạ Húc tức giận bấm tay gõ gõ nàng trán. Vậy ngươi muốn làm gì? Muốn. Muốn a. Chương 344, nhân tài trại tập trung. Bất đắc dĩ, Hạ Húc vẫn là tạm thời lưu lại bồi đường ấu hình, một bên vậy giúp đỡ sửa sang lại trong túc xá các loại bố trí. Ước chừng qua nửa giờ tả hữu, cái khác mấy cái gian phòng vậy lần lượt có người vào cửa, có là một mình đến đây, có là cha mẹ bằng cùng đi. Bất quá ngay từ đầu tất cả mọi người đang bận bịu bố trí gian phòng, tăng thêm riêng phần mình gian phòng lại là độc lập, bởi vậy cũng không có đánh đối mặt giao lưu. Thung thung. Chờ đến đám người không sai biệt lắm dàn xếp hoàn tất, Hạ Húc mới lôi kéo Tiểu Bạch Hoa tiến lên gõ cửa. Dự định biết nhau một lần. Rụt rè cái này đồ vật người người đều có, nhưng kỳ thật chỉ cần đánh vỡ ban sơ xấu hổ hết thảy liền giải quyết dễ dàng, mà cái này cơ bản chỉ cần một câu đơn giản kêu gọi liền có thể hoàn thành phá băng. Ngươi tốt, ngươi là. Gian phòng thứ nhất mở cửa là một tướng mạo rất sảng thiếu nữ tóc ngắn. Nhìn thấy Hạ Húc sau sơ sửng sốt một chút. Ngươi tốt, mỹ nữ, ta gọi Hạ Húc, đây là đường ấu hình, nàng sau này sẽ là ngươi cùng phòng, cho nên tới lên tiếng chào hỏi nhận thức một chút. Hà Húc đầu tiên là mỉm cười tự giới thiệu, sau đó vừa chỉ đường Ấu Hinh. Dạng này à, các ngươi tốt, ta gọi Tống Ngọc, rất hân hạnh được biết các ngươi, muốn vào đến ngồi một chút sao? Tống Ngọc hiển nhiên là loại kia rất cởi mở thậm chí có điểm giả tiểu tử tính cách, sau khi nghe xong cười hì hì liền mời hai người đi vào. Ngồi một chút thì miễn đi, chúng ta còn đánh tính đi và những người khác chào hỏi. Hà Húc cười cười, mang theo một tia chế nhạo cùng mỉm cười nhìn bên cạnh đường Ấu Hinh, mỉm cười nói, nàng so sánh sợ người lạ tới, cho nên ta trước mang nàng cùng các ngươi biết nhau nhận biết, mặt khác nếu như có thể mà nói, phiền phức về sau chiếu cố một lần. Ta mới không có. Tiểu Bạch Hoa bất mãn phản bác một tiếng. Không có vấn đề, bao trên người ta. Tống Ngọc cười hì hì vỗ bộ ngực đáp ứng, rất là quen thuộc đi qua nắm ở đường Ấu Hinh, Ấu Hinh đúng không? Về sau chúng ta chính là hảo tỉ muội, đúng, vị này soái ca là ngươi bạn trai vẫn là ca ca. Suy tính được như thế chu đáo, đây cũng quá ấm đi. Đương nhiên là bạn trai. Hà Húc đoạt tại Tiểu Bạch Hoa há miệng trước đó liền cười lên tiếng, nói, cho nên về sau khả năng còn muốn làm phiền ngươi đuổi một lần con ruồi, nhớ được nói cho bọn hắn danh hoa có chủ. Tống Ngọc cũng cười uyển chuyển vui đùa, có thể ngược lại là có thể. Không quá quan chiếu cửa này chiếu kia. Tổng được cho ta điểm chỗ tốt a. Không có vấn đề, trừ thèm ta thân thể bên ngoài, muốn cái gì những chỗ tốt khác đều có thể thương lượng, nếu không ban đêm mời các ngươi ăn ăn khuya. Hà Húc mỉm cười nói. Phi, quỷ tài thèm thân thể ngươi. Tống Ngọc hứ một ngụm, lại nói, ăn khuya cũng coi như đi, ta đùa giỡn. Không sao, ta vốn đến vậy dự định mời các ngươi ăn một bữa cơm tăng tiến một chút tình cảm. Hà Húc lắc đầu cười cười. Lại trêu chọc nói, huống chi ta cuối cùng được hối lộ tốt ngươi, mới có thể để cho ngươi ra sức thay ta làm hộ hoa sứ giả. Đúng không? Vậy được, ngươi nói ta như vậy cũng không khách khí. Tống Ngọc cũng không phải nhăn nhó tính tình, nghe tới Hạ Húc nói như vậy cũng liền trực tiếp đáp ứng, chỉ là nhắc nhở, bất quá ngươi có thể kiềm chế một chút, tùy tiện tìm bữa ăn khuya bày cái gì là được, cũng đừng mạo xưng là trang hảo hán, vừa khai giảng liền đem tiền sinh hoạt cho dùng hết rồi. Ha ha, ngươi đây có thể thả một vạn cái tâm, muốn dựa vào ăn cơm đem ta ăn chết vậy thật là có chút độ khó. Hà Húc nghe vậy cười ha ha một tiếng. Kia đi thôi, ta vừa vặn cũng cùng ngươi cùng đi nhận thức một chút cùng phòng. Tống Ngọc cười hì hì nói, kỳ thật nếu không phải ngươi chủ động tới được nói ta cũng ở đây xoắn suýt làm sao đối mặt bạn cùng phòng tới, luôn cảm giác sẽ có chút xấu hổ. Ba người rất nhanh lại gõ mặt khác hai cái cửa phòng ngủ. Lần lượt cùng bên trong bạn cùng phòng biết một lần. Nhìn xem nói cười cười rất gần cùng mấy người quen thuộc lại hướng bọn hắn giới thiệu bản thân Hà Húc, đường Ấu Hinh đáy mắt không khỏi mang lên một sợi dị sắc, trong thần sắc tràn đầy quyến luyến. Còn lại hai người một là cao gầy mỹ lệ nhưng lại lộ ra so sánh thanh lãnh nhã nhặn ngự tỷ. Một là mang theo cao độ đến dày kính mắt, nhìn qua có chút con mọc sách khí chất nữ sinh, phân biệt gọi các thanh niên cùng Lạc Lâm. Nhận biết một cái người xa lạ nhưng thật ra là một cái rất đơn giản sự tình, dù sao tương hỗ ở giữa lại không cái gì thành kiến cùng xung đột, tương hỗ trò chuyện vài câu sau rất nhanh cũng coi như quen thuộc. Mà nguyên bản còn cảm giác cái này quốc khoa đại cùng phổ thông đại học không có gì sai biệt Hạ Húc cũng coi như cảm nhận được cả hai khác biệt. Hồng câu giống như khác biệt. Tính danh, Tống Ngọc, Thiên Phú Tiềm Lực, Lập Trình, Ba Tinh, Môn Thống Kê, Ba Tinh. Topo, Ba Tinh. Tính danh, các thanh niên, thiên phú tiềm lực, lập trình, bốn tinh, toán học, ba tinh, tính danh, Lạc Lâm, thiên phú tiềm lực, trí tuệ nhân tạo, ba tinh, hệ thống công trình, ba tinh, bèo nước gặp nhau, tùy tiện mấy cái bạn cùng phòng, kém chút không có sáng mù Hạ Húc hai mắt. Ba người cùng đường Ấu Hinh cùng thuộc tin tức hệ xây dựng, lại là quốc khoa đại trúng tuyển học sinh, có mấy tính tương quan thiên phú rất bình thường, nhưng từng cái giữ gốc tam tinh liền có chút ngoại hạng. Tam tinh nhân tài cũng không phải cái gì rau cải trắng, loại người này chỉ cần đi đúng đường mỗi một cái đều sẽ là riêng phần mình ngành nghề hàng đầu nhân vật. Liền ngay cả có thuộc tính bản năng lực hắn trong công ty hiện tại cũng không có nhiều. Huống chi ba người này còn không chỉ là một tam tinh thiên phú. Tống Ngọc môn thống kê cùng Topo thiên phú, cái trước là lục soát, chỉnh lý, phân tích, miêu tả số liệu năng lực, là đúng các loại sự vật, số liệu hóa, lý giải, cái sau là đúng bao nhiêu không gian. Vật thể hình thái bên trên nhận biết, cùng máy tính lập trình nhiều loại ngành nghề ngành học đều có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Các thanh niên toán học thiên phú càng là không cần phải nói, toán học là hết thảy khoa học nền tảng, lại phối hợp hắn trọn vẹn tứ tinh lập trình thiên phú. Nàng đối các loại lập trình phép tính lĩnh ngộ tuyệt đối là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Lạc Lâm thậm chí còn càng đặc biệt một điểm, bởi vì nàng cũng không phải là càng rộng nghĩa lập trình thiên phú, mà là như là mạnh bác siêu hacker thiên phú như vậy, càng thêm sở trường trí tuệ nhân tạo thiên phú. Mà đổi thành một cái hệ thống công trình thiên phú cũng không phải là chỉ, hoặc là nói cũng không giới hạn tại hệ thống máy tính, mà là một loại tính tổng hợp tổ chức, quản lý, làm cái nào đó hệ thống chỉnh thể cùng cục bộ càng tối ưu hóa hài hòa phối hợp ngành học. Điểm này có thể dùng làm tùy ý tổ chức kết cấu cùng sự vật hài hòa quản lý bên trên. Đương nhiên, cũng có thể dùng cho lập trình bên trên, phần mềm mô đun, hệ thống máy tính, phần cứng khống chế vân vân, tất cả đều cùng này mật thiết tương quan. Xem ra cái này quốc khoa đại là thật đến đúng rồi. Xem hết mấy người thiên phú Hạ Húc hai mắt đều nổi lên ánh sáng. Cái này không phải cái gì đại học, cái này hoàn toàn là một nhân tài cao độ tập trung siêu cấp nhân tài kho A. Quốc khoa đại chiêu sinh yêu cầu còn tại đó, nó cũng không phải là trực tiếp từ thi đại học trúng tuyển, mà là chính bọn hắn đơn phương sàng chọn, thông qua một loại quyền trọng ước định đi chiêu mộ tân sinh. Bởi vậy có thể đi vào quốc khoa đại cơ bản chỉ có hai loại người, một loại là rất sớm đã cho thấy phương diện nào đó siêu cường thiên phú, làm ra qua một ít kiệt xuất thành tựu thiên tài, bị quốc khoa đại phát hiện trúng tuyển, hoặc là bị từng cái đại học thậm chí quốc gia tiến cử đi. Một loại khác là phía chính thức con đường, bản thân hoặc cha mẹ bằng làm ra qua kiệt xuất cống hiến, dùng cái này thu hoạch được ngoài định mức quyền trọng, xem như qua loa đi rồi điểm đặc quyền đường tắt đời thứ hai. Nhưng cái này, đời thứ hai, thế nhưng không phải là cái gì nghĩa xấu, đầu tiên hắn cha mẹ có thể làm ra đầy đủ cống hiến kia bọn hắn bản thân tất nhiên cũng có thể sẽ nhận gia học uyên thâm thậm chí gian thiên phú một chút hung đúc. Tiếp theo cống hiến cho vẻn vẹn là quyền nặng thôi, giống như là ngoài định mức thêm điểm. Rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, nếu là tự thân điểm số quá thấp năng lực quá kém coi như gia tăng điểm quyền trọng cũng vô dụng, trừ phi ngươi cống hiến thật kinh thế hải tục đến phía chính thức không nhìn điều kiện đi đặc biệt cử đi trình độ. Đáng tiếc, trước đó nhìn tiểu bạch hoa rụt rè, vào xem lấy tranh thủ thời gian báo xong đến, nếu không xuất ra làm sơ đi dạo thị trường nhân tài tư thế, không biết có thể lấy ra bao nhiêu tiềm lực. Nghĩ đến bản thân báo cáo thời điểm vậy mà xem nhẹ những này chiếu lấp lánh đồng học cùng học trưởng. Hạ Húc không khỏi có chút tự trách. Vừa rồi báo cáo địa phương người cũng không ít, ở cửa trường học thời điểm càng là có rất nhiều nũng nịu xinh đẹp học tỷ nhiệt tình người ủng hộ, cái này nếu là tỉ mỉ xem xét bên trên một vòng không thể so đi dạo thị trường nhân tài cái gì có hiệu suất nhiều. Cũng may, những người này cũng muốn ở đây đi học, phía sau còn nhiều cơ hội, đến miệng việc con nhất định là không chạy được. Nghĩ đến đây hắn cũng liền nhìn quyết tâm tới. Chương 345, Lão Bằng Hữu. Tại nữ sinh ký túc xá lại đợi ước chừng 20 phút, mắt thấy Tiểu Bạch Hoa đã cùng Tống Ngọc đám người quen thuộc, thỉnh thoảng còn có thể cười cười nói nói, sớm đã không còn trước lạ lẫm, Hạ Húc lập tức đứng dậy cáo từ. Ra tòa này lầu ký túc xá, Hạ Húc thuận miệng kêu một tiếng. Không biết mèo đi nơi nào A Thác lập tức xuất quỷ nhập thần nhảy ra ngoài, hùng hục ngoắc ngoắc cái đuôi. Trước không dùng đi theo ta, đi lên tìm Ấu Hinh đi. Nghĩ nghĩ, Hạ Húc hay là trước để A Thác ở lại đường Ấu Hinh nơi này. Lấy A Thác truy tung cùng ẩn nấp năng lực muốn tìm được đường Ấu Hinh dễ như trở bàn tay. Cái này cũng không cần hắn nhọc lòng, thuận miệng phân phó một tiếng sau liền một mình đi bản thân viện hệ ký túc xá. Đường Ấu Hinh báo tự nhiên là tin tức hệ xây dựng, còn hắn thì là tại suy tính liên tục sau chọn máy móc công trình. Dù sao vô luận là hắn hay là dưới trướng tập đoàn sự phát triển của tương lai không ai qua được sinh vật cùng máy móc hai cái phương hướng, nhưng sinh vật phương hướng, nhất là gen công trình loại hình thường thường đều cần cực cao chuyên nghiệp tính. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nếu như tuyển sinh vật liền cần thời gian dài học tập cùng nghiên cứu. Ra thành quả không chỉ có chậm còn có thể cần một chút may mắn. Đối với không có loại này thiên phú dựa vào siêu não dược tề hắn mà nói là thật có chút tốn công mà không có kết quả. Đến như máy móc công trình phương hướng, ngon ngọt hắn đã nếm đến, máy móc công trình cũng không phải là lý luận nghiên cứu cùng cơ sở nghiên cứu, mà là đối đã có lý luận thành quả ứng dụng, máy móc nghiên cứu phát minh càng nhiều hơn chính là ở chỗ tài nguyên chỉnh hợp cùng sáng ý linh cảm, Cho dù là hắn cũng có thể tùy tiện chế tạo ra nhện hình kẻ săn mồi dạng này thành quả. Như thế vừa so sánh. Chọn cái kia phương hướng tự nhiên cũng liền không thể nghi ngờ rồi. Kỳ thật đây cũng không quá quan trọng, dù sao học những này vậy chủ yếu là bởi vì hứng thú, chân chính nghiên cứu khoa học chủ lực khẳng định vẫn là Cố Hải Minh loại này có sẵn đích nhân tài. Bất quá trước đó tuyển chuyên nghiệp thời điểm ngược lại là náo ra việc nhỏ xen giữa. Phải biết lúc trước Lạc Thúc để hắn giải quyết Đức Thành sự kiện sau sửng sốt cho hắn báo sinh vật học thiên tài quỷ tên tuổi. Một cái sinh vật học phương diện thiên tài kết quả muốn chọn máy móc công trình chuyên nghiệp, có thể tưởng tượng khi đó nhân viên công tác sắc mặt có bao nhiêu đặc sắc. Bọn hắn căn cứ quyền trọng chiêu sinh, dĩ nhiên không phải nghĩ tuyển ngành nào liền có thể chọn, nếu không phải lấy ra nhện hình kẻ săn mồi cái này thành quả làm kiểu mẫu nhân gia thật đúng là không nhất định có thể đồng ý, nói về chính đề. Quốc khoa đại tài đại khí thô, các viện hệ đều có to đến kinh người bán độc lập viên khu, ven đường có kinh nghiệm học trưởng học tỷ cơ bản đều là cưỡi xe đạp cùng mô tô loại hình, đem xe đặt ở cửa trường học hạ hút thiếu chút nữa đi chân gãy mới cuối cùng vây quanh túc xá của mình lâu. Nam nhân không có như vậy chú trọng, qua loa tùy tiện trước trải ra tầng đệm chăn ký túc xá cũng coi như bố trí xong. Rất nhanh hạ hút cũng cùng trong túc xá đã đến hai người làm quen một phen. Trong hai người này một là thân cao sợ là tầm 1m9 cao lớn thanh niên, nhìn xem còn rất uy mãnh, danh tự cũng gọi là Trương Mãnh, bất quá lại là cái so sánh xấu hổ tính tình, trên thân còn mang theo điểm cao bên trong sinh ngây thơ. Một cái khác thì là cái so sánh quái gở, dáng người cũng so với vị gầy còn con mắt thanh niên, vị này nhìn xem ngược lại là thành thục không ít, có vẻ như không phải thuộc khóa này thi đại học sinh, mà là từ cái khác đại học tiến cử tới được, tên gọi Lữ Đông. Hai người này thiên phú vậy đồng dạng bất phàm. Riêng phần mình đều có cấp 3 sao máy móc công trình thiên phú, Lữ Đông càng là ngoại định mức bổ sung một cái tứ tinh cấp không khí động lực học, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai nhất định là cổ xe cùng hàng không phương diện đỉnh tiêm người có quyền. Cùng hai người ở chung cũng rất thuận lợi. Dù sao thiên phú cao đến đâu cũng chỉ là thiên phú, quốc khoa đại những học sinh này trên bản chất cũng chỉ là học sinh bình thường thôi. Trừ cực thiểu số cử đi loại hình tình huống đặc biệt, cái khác đại đa số cũng chỉ là vừa tốt nghiệp trung học hoặc là đại học đang học, không phải là cái gì rửa sạch tim hoa xã hội kẻ già đời. Càng không phải là cái gì điên cuồng nhà khoa học, sướng vui đau buồn cùng bình thường học sinh không khác biệt. Bất quá, chờ bốn người này túc xá vị cuối cùng cùng phòng trình diện về sau, Hạ Húc liền có chút không kềm được rồi. Người sao lại ở đây? Đẩy cửa tiến vào vị cuối cùng bạn cùng phòng nhìn thấy Hạ Húc sau rõ ràng sửng sốt một chút. Hạ Húc cũng không nhịn được thốt ra, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, đừng mẹ nó nói cho ta biết ngươi cũng muốn ở nơi này đọc sách. Có vấn đề. Vào cửa thanh niên không tỏ rõ ý kiến châu lên lông mày. Đây là một vị thanh niên người da trắng, đầu đầy tóc vàng. Tướng mạo ngũ quan cũng là người da trắng điển hình lập thể hình dáng, chỉnh thể lộ ra cực kỳ anh tuấn soái khí. Đồng thời lại có cổ dương cương hương vị. Mà người này không phải người khác, thình lình chính là Hạ Húc lão bằng hữu, lúc trước thợ săn kịch bản nhân vật chính gờ răng. Ngươi xem trên người ngươi điểm nào giống học sinh? Hạ Húc có chút im lặng. Mặc dù đồng dạng cũng là người thanh niên, nhưng con hàng này tối thiểu cũng có 25-26, mà lại trường kỳ bên ngoài ăn gió nằm sương thêm săn giết người sói. Trên thân cổ này tang thương còn có chút hỗn không tiếc cảm giác cùng học sinh cái thân phận này thế nhưng là một chút cũng không hợp. Mà lại nơi này cũng không phải phổ thông đại học, gờ răng thiên phú toàn điểm vào xạ kích cận chiến cùng tình báo sưu tập phía trên, bằng hắn tuổi đời này cùng thiên phú là làm sao hỗn đến quốc khoa đại tới. Ngươi xem ta cái nào điểm không giống học sinh. Gờ răng một bộ đương nhiên bộ dáng, thậm chí còn mang theo xem thường giống như nhìn Hạ Húc, ta còn muốn hỏi một chút ngươi đây. Ta nhớ được ngươi cũng là lâu dài ở cuối xe đi, vào bằng cách nào? Đây chính là ngươi và ngươi thượng đế nói chuyện thái độ. Hạ Húc châu lên lông mày. Ha ha, thân yêu Hạ, ngươi bây giờ cũng không lại là của ta thượng đế. Gờ răng dương dương đắc ý nói, các ngươi Hạ Quốc có đôi lời gọi sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, ta hiện tại đã phát tài, có thể nhìn không lên ngươi kia mấy vạn khối. Cũng khó trách gờ răng cái này chung cực quỷ nghèo nói chuyện có thể như thế kiên cường. Nguyên lai là phát tài. Thế nhưng là ta hiện tại có 1 tỷ. Hạ Húc mỉm cười. Há, ta thượng đế, cuối cùng lại gặp được ngài, xin tha thứ ngài trung thực tín đồ ngạo mạn. Gờ răng thần thái khoa trương cấp tốc trở mặt. Đương nhiên, Trong lúc này kỳ thật vẫn là lấy lão bằng hữu đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Dù sao khi hắn trong ấn tượng Hạ Húc cũng chỉ là một có chút ít tiền học sinh cấp 3. Có tòa nhà, nhưng chỉ là đời cũ cũ nát lầu dân cư, vẫn là mướn được. Có chút tiền, nhưng là chỉ là cho cái mấy vạn khối thôi, không hề ít, nhưng cùng chân chính phú hào hoàn toàn không thể so sánh, ngắn ngủi mấy tháng liền giá trị bản thân 1 tỷ thực tế không quá hiện thực, chí ít sẽ không câu nói đầu tiên tin tưởng. Duy nhất có thể để cho hắn khắc sâu ấn tượng đại khái chính là chỗ này vì có cái quái vật thúc thúc, rõ ràng là người bình thường, chặt lên người sói đến lại cùng thái thức ăn một dạng, đã kích thêm sợ đến hắn trong đêm chạy trốn trở về nước Mỹ. Ta nhưng thật ra là đùa giỡn. Hạ Húc tại Grand biểu diễn xong trở mặt sau lập tức buông tay nhún vai. Vậy nếu không chúng ta đổi một lần thế nào, ta không ngại làm ngươi một chút thượng đế. Grand đối với lần này hiển nhiên lúc đầu cũng không còn coi là thật, nghe vậy không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cười hắc hắc nắm ở Hạ Húc bả vai, ta nhớ được ngươi có cái tình báo điều tra năng lực rất mạnh thủ hạ đúng không, có hứng thú hay không từ ta đây tiếp điểm ủy thác. Tỷ như. Hạ Húc không tỏ rõ ý kiến. Hừm, trước giúp ta tìm giải trí địa phương thế nào? Vừa vặn lần này Rosia không có ở, ta nghĩ thể nghiệm một lần nghe tiếng đã lâu phục vụ dây chuyền. Grand nháy mắt ra hiệu đạo. Loại chuyện này chính ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút là được, nếu không ngươi đi tinh thành tìm tới lần cái kia thiên sứ bảo bối. Hạ Húc trợn mắt, tức giận, nghiêm chỉnh mà nói. Tốt à, nghiêm chỉnh. Grand tiếc nuối nhún vai, nói, ngươi cũng biết ta là làm cái gì. Ngươi sói. Cùng quốc khoa đại có quan hệ. Hạ Húc lập tức hiểu ý, nhíu mày. Grand cùng người sói cơ hồ là không chết không thôi, bình thường liền khắp thế giới ở săn giết người sói, có thể không hiểu thấu hỗn tới nơi này lý do cũng chỉ có thể là cái này. Đích thật là người sói, bất quá ta tới đây vậy đúng là đi học. Grand nghiêm chỉnh, lắc đầu nói, thế giới này càng ngày càng cho ta xem không hiểu, luôn cảm giác phổ thông súng ống không quá đủ kình, cũng không quá phù hợp nhu cầu của ta, ta dự định học một chút chính đồ vật tiến hành thiết kế cải tạo. Đầu tiên chờ chút đã. Hạ Húc kêu dừng, mang theo nghi hoặc đánh giá Grand, không phải ta xem thường ngươi, nhưng có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là làm sao hỗn đến quốc khoa đại tới. Nói thực ra, ngươi cũng không giống như là am hiểu học tập bộ dáng. Ai nói, ta rất am hiểu xạ kích, không có người so với ta càng hiểu súng ống, có súng giới thiết kế phương diện thiên phú không phải cũng là đương nhiên sao? Grand bất mãn nói. Không một chút nào. Hạ Húc rất là im lặng. Người khác có lẽ đối thiên phú cái đồ chơi này nhận biết vẫn còn so sánh mơ hồ trạng thái, nhưng đối với hắn mà nói tất cả mọi người thiên phú thế nhưng là một mắt hiểu rõ. Người muốn nói vũ khí nóng nắm giữ loại hình thiên phú mang một ít đối vũ khí nóng hiểu rõ hắn còn tin tưởng, nhưng Grand chính là cái thuần túy ngũ tinh, xạ kích, lại thế nào cũng cùng máy móc thiết kế loại hình không dính nổi một bên, càng đừng đề học tập thiên phú. Bất quá, nói đồng thời, hắn vậy vô ý thức mở ra Grand thuộc tính bản. Sau đó, hắn nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tính danh, Grand, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, nhân vật chính, thợ săn, thiên phú tiềm lực, xạ kích, 5 tinh, tình báo sưu tập, 3 tinh, máy móc công trình, 3 tinh, cận chiến, 2 tinh, đặc thù, nửa người sói, 1 tinh, chấp niệm, giết sạch sở hữu người sói. Hảo cảm, 80 máy móc thiết kế. Tam tinh. Nhìn xem cái này sáng loáng từ đầu, Hạ Húc phản ứng đầu tiên là thật là có, nhưng chợt liền kịp phản ứng, tùy theo dâng lên chính là một cái nghi vấn, ở đâu ra? Lúc trước hắn nhìn qua Grand thuộc tính bản, phía trên cũng không có gì máy móc công trình thiên phú. Điểm này hắn không có khả năng nhớ lầm, dù sao siêu não dược tề tùy thời có thể rõ ràng quay lại ký ức, hắn 100% xác định. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Grand cái này máy móc công trình thiên phú là từ nơi nào nhô ra? Chương 346, thiên phú nơi phát ra. Nói thật, ngươi đến cùng làm sao vào quốc khoa đại? So với vừa mới đùa giỡn bộ dáng, Hạ Húc giờ phút này rõ ràng đứng đắn nghiêm túc. Grand thuộc tính bản bên trên vậy mà có thêm một cái mới thiên phú. Đây tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có, mà lại đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Đã Grand có thể nhờ vào đó thu hoạch mới thiên phú, vậy dĩ nhiên cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng có thể. Hắn có thể liếc mắt xem thấu người khác thiên phú, nhưng là nguyên nhân chính là tài này càng hiểu có hay không thiên phú chênh lệch. Không có thiên phú người cuối cùng cả đời đều chỉ có thể tầm thường vô vi. Mà có thể ở thuộc tính bảng bên trên hình thành thiên phú người, dù là vẻn vẹn chỉ là một tinh, xử lý tương quan ngành nghề cũng sẽ như có thần trợ giống như làm ít công to. Càng đừng sách giống Lạc Thúc loại kia ngũ tinh thiên phú người, sống sờ sờ đem chính mình rèn luyện được siêu việt phàm tục cực hạn, thậm chí xa so với người sói loại người này tạo binh khí sinh vật thậm chí Diêu Phúc Phan Long các loại siêu phàm nhân vật chính đều mạnh hơn hoành, thấp tinh thiên phú người sợ rằng cuối cùng cả đời đều khó mà với tới. Ta không có nói đùa à, ta thật sự chính là đột nhiên phát hiện mình đối với máy móc thiết kế phương diện có rất mạnh thiên phú. Gờ răng nhìn thấy Hạ Húc thái độ sau cũng nghiêm mặt một điểm, nhưng vẫn cũ chỉ có thể nhún nhún vai, có lẽ là trước kia bị mai một đi, đều do những cái kia đáng chết người sói, làm hại ta đây loại siêu cấp thiên tài sớm bỏ học, kém chút chỉ làm thành thế giới khoa học tổn thất to lớn. Vậy ngươi gần nhất có hay không cái gì tương đối đặc thù trải nghiệm? Hoặc là so sánh kỳ quái địa phương? Hoặc là nói một chút làm sao ngươi tới quốc khoa đại, mục đích là cái gì? Hạ Húc cau lại lông mày, không để ý đến gờ răng tự luyến. Gờ răng trước kia tuyệt đối không có khả năng tồn tại cái gì bị mai một máy móc công trình thiên phú. Trên thế giới này không ai có thể so với hắn càng khẳng định điểm này. Ta là làm học sinh trao đổi tới được, mục đích tự nhiên là truy tung người sói, ta phát hiện một đầu phi thường đặc thù người sói. Nhưng ở ta động thủ trước đó nó liền đã bị cái nào đó không biết thế lực bí mật bắt được, sau cùng hướng đi liền chỉ hướng Hạ Quốc Ma Đô. Gờ răng cùng Hạ Húc quan hệ không tệ, nhìn thấy hắn này tấm thái độ cũng không còn lại cắm khoa pha trò, rất nghiêm chỉnh giảng thuật bắt nguồn từ mình gần nhất một chút kinh nghiệm. Nâng các loại loạn thất bát tao kịch bản phúc, hiện nay Hải Lam Tinh trong bóng tối trên thực tế sớm đã là một bộ yêu ma loạn vũ thái độ. Mà lại so với những cái kia xa xôi tiểu quốc, là tập trung nhất đúng là nước Mỹ, ngày bất quá loại hình phồn hoa quốc độ. Điều này cũng đúng rất bình thường hiện tượng, dù sao hiện tại xem ra trừ Phan Long người dị năng giả này có chút vượt qua trước mắt khoa học nhận biết phạm trù bên ngoài, cái khác siêu phàm sinh vật cơ bản đều là các loại vượt mức quy định khoa học kỹ thuật sản phẩm, chí ít không có siêu thoát hiện đại khoa học khái niệm nhận biết. Khoa học kỹ thuật cái này đồ vật từ đầu đến cuối thoát ly không được nhân tài, vật tư, công nghiệp cơ sở. Mà những này tất cả đều muốn dựa vào kinh tế cùng giáo dục. Tự nhiên là càng phồn vinh quốc gia mới có thể càng phát ra đạt, cũng liền có vượt mức quy định hắc khoa kỹ sinh ra lồng ấp. Cái khác xa xôi tiểu quốc có lẽ cũng không phải là không có kịch bản, chỉ là không liên quan đến hắc khoa kỹ, không liên quan đến siêu phàm lời nói cũng chỉ có thể là mấy ngày nay thường kiều đoạn, làm truyền hình điện ảnh thưởng thức có lẽ không sai, nhưng đối với hiện thực lại lực ảnh hưởng có hạn. Cũng rất khó nhường cho người đi đặc biệt lưu ý, nước Mỹ làm đương kim không thể xen vào siêu cường quốc, hắn khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ không dùng lắm lời. Tự nhiên cũng đã thành đặc thù kịch bản cao phát địa mang. Vốn là đều là vui vẻ nước Mỹ đấu súng mỗi một ngày, lúc này lại thêm kịch bản bên trong các lộ giặc cướp cùng tổ chức thế lực, lại thêm cái gì sinh vật biến dị, cải tạo sinh vật, khoa học tên điên loại hình, hoàn toàn là một bộ yêu ma loạn vũ chi tượng. Chỗ chết người nhất chính là nước Mỹ đối với mấy cái này thái độ cùng Hạ Quốc cũng không nhất trí, Hạ Quốc bên này sớm thành lập ngành đặc biệt đồng thời đang nỗ lực từng bước tiến hành công khai bày tỏ, mà nước Mỹ hoặc là nói đương kim đại bộ phận quốc gia đều còn tại ý đồ che những tin tức này. Dù sao tình hình trong nước không giống, bọn hắn muốn thật công bố cái này một mảnh loạn tượng còn không biết muốn dẫn tới bao nhiêu kẻ giả tâm cùng phái hệ chinh phạt, dù là những này không đề cập tới. Chỉ là đưa tới khủng hoảng bạo loạn cùng mua không đồng đều đủ để bọn hắn uống một bầu. Bất quá tại loại này không khí phía dưới, giống gờ răng loại này chiến lực nổi bật đặc thù nhân sĩ lại vừa vặn ăn sung mặc sướng, đông đảo phú hào người người cảm thấy bất an phía dưới tuyệt sẽ không keo kiệt tại thuê cường lực bảo tiêu hoặc là dùng tiền giải quyết một ít phiền phức. Gờ răng mang theo Rosia đám người tạo thành tiểu đoàn thể tuy nói tinh lực chủ yếu vẫn tập trung ở săn giết người sói cùng tìm Andra tập đoàn phiền phức bên trên. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp một chút cùng bản thân lý niệm cũng không xung đột nhiệm vụ, tăng thêm thỉnh thoảng bị cuốn vào chuyện khác kiện, bởi vậy cũng coi như phát ra chút ít tài, kết giao không ít nhân mạch. Sau này Grant phát hiện mình vậy mà tại máy móc thiết kế phương diện ngoại ý muốn có thiên phú sau liền sinh ra học tập đào tạo sau một phen ý nghĩ. Đến như vào quốc khoa đại, nơi này chiêu sinh điều kiện xác thực rất cao, nhưng kỳ thật khó liền khó ở một cái nó cũng không lấy kiểm tra điểm số làm trúng tuyển điều kiện. chiêu sinh cũng càng có khuynh hướng đơn phương ước định tuyển lựa bên trên. Đại khái là vì bài trừ rơi những cái kia sẽ chỉ học vẹt con mọt sách cùng cân nhắc đến những cái kia cực độ lệch khoa thiên tài, bởi vậy kiểm tra điểm số sẽ chỉ làm một cơ sở tham khảo. Quốc khoa đại chiêu sinh quyền trọng càng nhiều là nhu cầu thiên phú dị bẩm, có đầy đủ sáng chói biểu hiện hoặc lý lịch. Nói trắng ra là, cái đồ chơi này cùng đã từng rất thịnh làm được thần đồng bang một mạch tương thừa, chiêu mộ đều là những cái kia từ nhỏ đã biểu hiện được dị bẩm thiên phú thiên tài, lại hoặc là liền dứt khoát là có một ít đáng giá tán thưởng lý lịch. Trừ cái đó ra phía chính thức có thể làm ra chút ưu đãi, có quyền ngoài định mức thêm điểm cùng cử đi. Đương nhiên, cái này thiên phú dị bẩm hoặc lý lịch kỳ thật cũng không có Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh làm ra động tĩnh như vậy khác người. Muốn dựa theo Đường Ấu Hinh kia xâm lấn GPS vệ tinh hệ thống khoa trương lý lịch đến làm chiêu sinh điều kiện, kỳ quốc khoa đại toàn cầu vậy tuyển không ra mấy người đến rồi. Mà Hạ Húc, Đức Thành thú hóa người sự kiện hiển nhiên cũng không phải người bình thường có thể chạm đến, đồng dạng là cùng với siêu quy cách lý lịch, nhưng thật muốn luận nói ngược lại có chút đi cửa sau hiềm nghi. Dù sao hắn coi như giải quyết rồi Đức Thành thú hóa người sự kiện cũng cùng sinh vật học thiên tài loại này tên tuổi bắn đại bác cũng không tới, Lạc Thúc báo cái đồ chơi này còn bị công nhận trên bản chất vẫn là dựa vào ngành đặc biệt quyền uy cùng phí chính thức công tính. Bình thường tới nói, quốc khoa đại học sinh hoặc là từ nhỏ biểu hiện thiên phú dị bẩm lại kinh quá hạch thực, hoặc là gia học uyên thâm sớm tham dự tiến vào một ít hạng mục cùng sự kiện, lại hoặc là bản thân làm ra cái gì phát minh, thành quả. Đầy đủ có hàm kim lượng thi đấu lý lịch vân vân, cuối cùng mới bị trúng tuyển hoặc đề cử. Trình độ cùng kiểm tra điểm số ngược lại là tiếp theo. Mà những này đối với G-Rang mà nói hiển nhiên là lợi nhiều hơn hại. Tư bản quốc gia tự nhiên là tư bản nói chuyện, dựa vào một chút nhân mạch vận hành tăng thêm bản thân xác thực biểu hiện được thiên phú dị bẩm, hắn cũng liền thành công tiến vào nước Mỹ bên kia quốc tế nghiên cứu khoa học đại học. Sau đó gần nhất lại bởi vì truy tung một đầu đặc thù biến dị người sói mà làm thủ tục làm học sinh trao đổi đến Hạ Quốc bên này. Đến như vấn đề mấu chốt nhất, hắn rốt cuộc là làm sao đột nhiên trở nên dị bẩm thiên phú. Tại Hạ Húc liên tục cường điệu truy vấn bên dưới, cuối cùng vậy mới gặp mánh khóe. Con hàng này tại phát hiện mình máy móc công trình thiên phú trước đó đã từng truy xét đến Andra tập đoàn dưới cờ một nơi căn cứ thí nghiệm, sau đó ở nơi đó lật xe. Chờ tỉnh lại sau giấc ngủ đã nằm ở nhân gia thí nghiệm đài bên trên, cuối cùng dựa vào người sói hóa bạo chủng cùng Rosia đám người kịp thời cứu viện mới dết ra khỏi trùng vây. Cứ như vậy, hết thảy liền đối được rồi. Từ G-Rang trong miệng đạt được hữu hiệu tin tức cũng không nhiều, nhưng nghe đến Andra cái tên này, Hạ Húc đáy mắt đã triển lộ ra một sợi tinh mang. Bất kể là siêu não dược tề vẫn là máy móc con rết cột sống, đây đều là lệ thuộc vào Caron y dược phòng thí nghiệm chờ Andra dưới cờ công ty con. Phân nhánh thế lực. Nhưng những này nhìn như không liên hệ chút nào nghiên cứu phát minh kỳ thật đều ở đây chỉ hướng một cái hạch tâm hạng mục, nhảy vọt kế hoạch. Siêu não dược tề là nhảy vọt kế hoạch nhằm vào đại não sở nghiên cứu diễn sinh ra thứ cấp hạng mục, bởi vì chỉ là thông qua dược vật lâm thời khiến cho đại não siêu tầng mà không phải bản chất cường hóa, cho nên bị độc lập ra tới, cũng liền có Caron y dược phòng thí nghiệm. Máy móc con rết cột sống, nhìn như là máy móc khoa học kỹ thuật. Có thể hắn hạch tâm nhất kỹ thuật lại tại vào trong bộ thông qua kích thích thần kinh phản xạ cùng cơ bắp đến điều khiển thân thể con người thân thể hành vi phép tính, bản này chất bên trên là thoát thai từ sinh vật học. Có lẽ đây cũng là cái nào đó thân thể cường hóa bộ môn diễn sinh sản phẩm, bởi vì cùng nhảy vọt kế hoạch truy cầu không hợp lại kỹ thuật lộ tuyến không nhất trí mà bị bác bỏ, nhưng lại không muốn vứt bỏ, cho nên đồng dạng phân ra đến làm độc lập hạng mục, Phan Long phụ thân xác suất rất lớn liên lụy trong đó. Từ lần trước mới xuất hiện Glaypin hệ thống đến xem, đối với cái này cái bộ môn tiến giai nghiên cứu còn tại tiếp tục, phía sau màn tỷ lệ lớn đồng dạng là một cái xấp xỉ tại Caron y dược phòng thí nghiệm phân nhánh thế lực. Trừ cái đó ra, đã biết hẳn là còn có một cái sở trường tại gen cải tạo cùng gen dung hợp kỹ thuật thế lực, cũng chính là còn tại chế tạo người sói, đồng thời từng tại Đức Thành nghiên cứu người dơi thú hóa kỹ thuật cùng gen dung hợp kỹ thuật cái đám kia người. Andra ban sơ chính là dùng cái này làm giàu. Không có khả năng từ bỏ loại kỹ thuật này, nhưng ở ban sơ phòng thí nghiệm kia bại lộ sau hẳn là cũng sẽ không lại đem loại này cao phong hiểm lại chọc cho thiên hạ khiển trách hạng mục đặt ở công ty mẹ. Tỷ lệ lớn vẫn là cái nào đó âm thầm khống chế công ty chi nhánh. Mà gạt ra trở lên các loại phân nhánh, Andra chân chính coi trọng nhất vậy hạch tâm nhất hạng mục hẳn là chỉ có một, đó chính là nhảy vọt kế hoạch. Trước đó hắn liền đã từng làm ra qua suy đoán, cái này cái gọi là nhảy vọt kế hoạch rất có thể là rút ra nhân loại cá thể khác biệt tạo ra ra tới ưu lương gen, đem những này vốn là thuộc về nhân loại gen trong ao ưu lương gen cấy ghép hoặc tăng thêm vào khác cá thể trên thân. Có người thị lực càng tốt hơn, có người trời sinh đại não phát đạt, có người tại một ít công tác cùng học tập bên trên thiên phú dị bẩm. Những này rất lớn trình độ là quyết định bởi tại gen. Đồng thời đây đều là nhân loại.